Siêu cấp thần cơ nhân, chương 474, khốn cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên một đám hình bầu dục ký sinh tinh hạch như là nhảy nhót cầu giống như, nhanh chóng hướng về Hàn Sâm cùng Kỳ Yên Nhiên bên này nhảy đi qua, số lượng ngày càng nhiều. Nhìn Hàn Sâm cùng Kỳ Yên Nhiên tê cả da đầu chạy mo cơ hồ không có chút gì do dự, Hàn Sâm lôi kéo Kỳ Yên Nhiên liền hướng tinh hạch kho cửa ra vào môn hộ chạy tới. Ký sinh tinh hạch tuy nhiên có thể được đánh bại, nhưng là thành đàn ký sinh tinh hạch, quả thực giống như là con mãnh thú và dòng nước lũ giống như, chỉ cần dính vào trên người cũng sẽ bị ký sinh, coi như là Hàn Sâm cũng không thể có thể ngăn được. Hai người chạy ra khỏi tinh hạch kho, dọc theo một cái cao hơn người thông đạo liều mạng chạy, phía sau ký sinh tinh hạch giống như là thủy triều đuổi đi theo, lọt vào trong tầm mắt lộ vẻ gọi tới gọi lui màu hồng phấn tinh thể, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Đáng chết, những này ký sinh tinh hạch là từ đâu ra tới, như thế nào chúng ta lúc tiến vào không nhìn tới chúng. Hàn Sâm trong nội tâm hơi có chút phiền muộn, hiện tại bọn hắn ngay tại tinh vương tộc di tích khu vực nòng cốt ở trong, như vậy không đầu không đuôi chạy loạn, quay đầu lại chết như thế nào chỉ sợ cũng không biết. Nhưng khi nhìn đằng sau thành đàn ký sinh tinh hạch, không chạy tựu chỉ có một con đường chết, Hàn Sâm lại không dám dừng lại. Khá tốt, có tuyết nha sói tọa kỵ chạy trước tiên dò đường, ít nhiều khiến Hàn Sâm có điểm tâm lý bên trên an ủi. Bành, chính ở phía trước chạy trước tuyết nha sói, bị trong thông đạo đột nhiên dần hiện ra chùm sáng cho cắt thành hai nửa, nặng nề rơi trên mặt đất, sau đó tiêu tán hủy diệt. Hình vuông thần bí thủ vệ, Hàn Sâm nhìn rõ ràng phía trước giao nhau giao lộ xuất hiện cấp 12 hình vuông thần bí, sắc mặt lập tức đại biến. Hướng bên này đi, Kỳ Yên Nhiên dẫn đầu chạy vào một cái ngã ba bên trong. Hàn Sâm cũng vội vàng đi theo. Thế nhưng mà phía sau ký sinh tinh hạch cùng hình vuông thần bí thủ vệ nhưng không có muốn rút đi ý tứ, đều đi theo đuổi vào. Hai người vòng vo mấy vòng, trong lúc đó phát hiện phía trước dĩ nhiên là một con đường chết, không còn có đường đi khác rồi. Liều mạng, Hàn Sâm biết rõ đã đến liều mạng thời điểm, rút. Gia Gia Di thân thương đối với sông tới ký sinh tinh hạch tựu là một hồi mãnh liệt bắn. Kỳ Yên Nhiên cũng giống như vậy. Không ngừng dùng súng laser xạ kích những ký sinh đó tinh hạch, nhưng chỉ dùng chỗ cũng không lớn, đánh nát mấy cái ký sinh tinh hạch về sau, lại có càng nhiều ký sinh tinh hạch lao đến, số lượng nhiều không cách nào tưởng tượng, giết thế nào cũng giết không hết. Chỉ chốc lát, số lớn ký sinh tinh hạch cũng đã lăn đến bọn hắn chỗ gần, nguyên một đám như là nhảy nhót cầu đồng dạng, muốn hướng trên người bọn họ dính. Hàn Sâm trong nội tâm hung ác, trực tiếp vung ra một trái lựu đạn. Nhưng sau đó xoay người che chở Kỳ Yên Nhiên ghé vào góc tường, lựu đạn tại phía trước tinh thể trong thông đạo nổ tung, cũng đem rất nhiều ký sinh tinh hạch đều cho nổ nát vụn. Thế nhưng mà Hàn Sâm dùng là chỉ là bình thường lựu đạn, bị lựu đạn nổ tung tinh thể thông đạo, lập tức như là bọt biển đồng dạng nhanh chóng bành trướng lên, đem cả cái thông đạo đều cho chặn lại kín, cơ hồ tự muốn đem Hàn Sâm cùng Kỳ Yên Nhiên chôn sống ở trong đường hầm. Không có sao chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm thử bỗng nhúc nhích thân thể, nhưng là sau lưng tựu là đã bị bạo tạc nổ tung trùng kích mà bành trướng tinh thể, lại để cho Hàn Sâm liền chuyển thân đều làm không được đến. Hiện tại bọn hắn bị vây ở một cái không gian thu hẹp ở trong, chỉ chứa hai người thiếp thân đứng đấy, căn bản không có dư thừa không gian. Ta không sao, Kỳ Yên Nhiên nhẹ giọng trả lời, khuôn mặt vừa vặn dán tại Hàn Sâm trên lồng ngực. Thân thể thật chặt cùng Hàn Sâm dính vào cùng nhau. Hàn Sâm tuy nhiên rất thích cùng Kỳ Yên Nhiên vuốt ve an ủi, bất quá bây giờ nghĩ biện pháp trốn chạy để khỏi chết quan trọng hơn, cả cái thông đạo đều bị bành trướng tinh thể ngăn chặn, còn muốn tưởng theo bên kia đi ra ngoài là không có khả năng, hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở tinh thể vách tường đằng sau còn có không gian khác, chỉ cần đả thông đồng nhất mặt vách tường bằng tinh thể. Vách tường vị diện, bọn hắn tựu còn có hy vọng. Thế nhưng mà Hàn Sâm đã không có thể dùng vũ khí thu hồn, chỉ có thể vận chuyển băng cơ ngọc cốt thuật, khiến cho hai tay hóa thành băng ngọc vẻ, hung hăng một quyền đánh tới hướng Kỳ Yên Nhiên dựa lưng vào vách tường bằng tinh thể. Vách tường vị diện, bành, vách tường bằng tinh thể, vách tường vị diện, bị nện một quyền, chỉ là đã nứt ra một tia đường văn nhỏ. Ta có thứ hai nơi ẩn núp thần huyết dao găm, để cho ta tới đảo đi. Kỳ Yên Nhiên nói xong tự triệu hoán ra nàng cái kia dao găm, trở tay đâm về sau lưng vách tường bằng tinh thể. Vách tường vị diện, thế nhưng mà đến một lần không gian quá hẹp hòi, Kỳ Yên Nhiên liền huy động cánh tay đều rất khó làm được, phát lực rất là khó khăn, căn bản sự khiến cho không hơn quá lớn lực. Thứ hai, Kỳ Yên Nhiên cũng mới trở thành người tiến hóa không bao lâu, tố chất thân thể không tính rất cao, dùng dao găm đâm đến mấy lần, vậy mà chỉ ở vách tường bằng tinh thể. Vách tường vị diện, bên trên để lại vài đạo nhẹ nhàng bạch ngân, để ta đánh đi, Hàn Sâm ngăn trở Yên Nhiên, lại đấm một quyền đánh phía vách tường bằng tinh thể. Vách tường vị diện, Hàn Sâm đã đem đại âm dương từ lực pháo luyện đến cảnh giới tiểu thành, lợi dụng âm kình kỹ xảo, tại cự ly ngắn nội bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ cũng không khó khăn. Chỉ thấy Hàn Sâm cánh tay của cực vi tiểu rung rung dưới, từng quyền hung hăng đánh vào tinh trên vách đá, đánh chính là vách tường bằng tinh thể. Vách tường vị diện, thình thịch rung động, đánh hơn 10 quyền về sau, rốt cục nghe được tinh thể vỡ vụn thanh âm, từng khối tinh thể theo vách tường bằng tinh thể. Vách tường vị diện, bên trên mất rơi xuống, Hàn Sâm liên tiếp, kết nối đánh mấy trăm quyền, vách tường bằng tinh thể. Vách tường vị diện, vỡ vụn địa phương dần dần mở rộng, cuối cùng chỉ nghe một tiếng ầm vang, vách tường bằng tinh thể. Vách tường vị diện, cứ thế mà bị quả đấm của hắn đánh xuyên qua. Ta biết ngay lão thiên gia không nỡ ta chết ở chỗ này. Hàn Sâm trong nội tâm cuồng hỉ, cái này vách tường bằng tinh thể. Vách tường vị diện, vậy mà chỉ, cái, không đủ xích dày, nhanh hơn nắm đấm vung vẩy tốc độ, rất nhanh sẽ đem cái kia cử động khuếch trương lớn đến một người có thể chui qua trình độ. Người thời gian dần qua xoay người, theo cử động bò qua đi. Hàn Sâm mắt lé nhìn, bên trong là một cái đại điện, không nhìn tới có đồ vật gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa nếu như bên trong thực có đồ vật gì đó, hắn làm ra động tĩnh lớn như vậy, có lẽ đã sớm đã bị kinh động. Kỳ Yên Nhiên thời gian dần qua xoay người lại, thế nhưng mà nhìn thoáng qua cái kia cử động, lập tức đỏ ngầu cả mắt, nhịn không được gọi một tiếng. Hàn Sâm, Kỳ Yên Nhiên trong thanh âm vậy mà mang tới tiếng khóc, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, gấp vội vươn tay cầm Hàn Sâm bàn tay lớn. Chỉ thấy cái kia cử động tinh trên hạ thể, dính rất nhiều máu tươi, quả thực tự là nhìn thấy mà giật mình, mà Hàn Sâm trên mờ u bàn tay sớm đã là máu thịt be bét. Hàn Sâm tay không đánh nát vách tường bằng tinh thể, vách tường vị diện, tuy nhiên đã luyện băng cơ ngọc cốt thuật, lại như cũ là chuyện vô cùng khó khăn tình, đến cuối cùng xương cốt đều nhanh muốn đánh tét, chỉ là Hàn Sâm một mực cắn răng cũng không có lên tiếng, Kỳ Yên Nhiên cho tới bây giờ mới phát hiện. Kỳ Yên Nhiên nắm Hàn Sâm tay của, một câu cũng nói không nên lời, chỉ là nước mắt ba tháp đi xuống. Không sao, bị thương ngoài da, không có thương tổn đến xương cốt, chúng ta đi ra ngoài trước nói sau. Hàn Sâm cười cười, thúc giục Kỳ Yên Nhiên theo cử động bò lên đi ra ngoài. Sau đó Hàn Sâm mình cũng bỏ qua, đập vào mắt cảnh tượng nhưng lại để cho Hàn Sâm đứng ở chỗ đó. Đại điện này có một nhà sừng sừng lớn như vậy. Phía dưới đến lúc đó trống không chẳng có cái gì cả, nhưng là ở đại điện trên trần nhà, lại lơ lửng từng khỏa màu máu đỏ tinh thể, như là đầy trời ngôi sao màu đỏ ngòm giống như, còn lóe lên phát ra ánh sáng màu đỏ. Loại này tinh thể Hàn Sâm cũng không xa lạ gì, tựu là tinh tộc mô phỏng tinh hạch. Hòa, anh, hai người mới vừa vặn đứng lại, chỉ thấy đầy trời mô phỏng tinh hạch phát ra đèn flash tựa như ánh sáng màu đỏ. Đem toàn bộ đại điện tránh như là tại khai mở buổi họp báo tin tức. Sau đó liền thấy nguyên một đám cùng Hàn Sâm, Kỳ Yên Nhiên lớn lên giống nhau như đúc huyết tinh người theo trên trần nhà rơi xuống, không chút lựa chọn hướng về hai người xông giết tới đây. Cách chương